Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ còn có hy vọng lật bàn, nhưng là rất nhanh, lại là một cái bạt tay vang rồi, đánh vào Thiên Nguyên Tông cùng với Kim Dương Thần Điện đệ tử trên mặt. Treo trên tường linh phù, kim quang đại thịnh, thả ra kinh khủng hơi thở. Linh phù phân là 369 các loại, thông thường linh phù chỉ có cấp 3 uy lực, Liễu Vô Tà khắc vẽ linh phù, đạt tới cấp 10, ngày mới bắt đầu là gấp đôi phiếu hàng tháng. Cảm ơn, ca tơ người siết 797, đả thương 10.000 ngang dọc tiền, mời mọi người hăng hái bỏ phiếu, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 638, phù môn, Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc vẽ ra linh phù, cũng không kim quang đại thịnh, nhìn như liền là một quả thông thường biến thân phù, vì sao Liễu Vô Tà khắc vẽ ra biến thân phù, thay đổi hoàn toàn dạng, không chỉ có kim quang đại thịnh, hơn nữa phía trên đường vân, hơn nữa rõ ràng, tựa như sống lại vậy, chỉ có đi qua sau khi khảo sát, mới biết ai linh phù phẩm chất cao hơn, từ bề ngoài đi lên nói, Liễu Vô Tà tuyệt đối là làm hết, cái khác hoàn thành đệ tử, cầm linh phù đi tới khảo sát trụ trước mặt. Khảo sát đi ra ngoài thành tích, phần lớn đều là cấp 5 đến cấp 7 không cùng, còn có chút chỉ có cấp 3, thậm chí, miễn cưỡng đạt tới cấp 1, Liễu Vô Tà đem khắc vẽ xong linh phù, thiếp đến khảo sát trụ trên, nhất thời gian, ánh sáng bắn ra bốn phía, phía trên độ khác, không ngừng phi thăng, ngay tức thì đầy ô, đáng sợ nhất là độ sáng còn đang gia tăng, ô không cách nào lên cao, nhưng là độ sáng, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, những người khác biểu hiện độ sáng, giống như là đom đóm vậy, Liễu Vô Tà linh phù ngược lại tốt. Giống như là thái thượng trăng sáng, để cho người không dám bức thị, kinh khủng sáng bóng, chiếu sáng toàn bộ phù tháp, thật là mạnh linh phù. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà quả nhiên vẫn là không có để cho hắn thất vọng. Khắc vẽ ra tới hoàn mỹ không tì vết linh phù, Thiên Nguyên Tông nguyên bản đốt lên một chút hy vọng, ngay tức thì bị vô tình tưới tát, mỗi người tim rơi đến đáy cốc, như vậy phát triển tiếp, Liễu Vô Tà nhất định bắt được phù đạo thứ nhất, đều biết Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú cực cao, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, tất cả khắc họa thành công những đệ tử kia, chung vào một chỗ, độ sáng chưa chắc có Liễu Vô Tà 10%, đem linh phù thu, Liễu Vô Tà thuận lợi tiến vào tầng thứ hai, Kim Dương Thần Điện đệ tử đến tầng thứ hai sau đó. Rõ ràng chậm lại, tốc độ xa không bằng trước, bước vào tầng thứ hai, đồng dạng là một tòa gian phòng, lần này treo trên vách tường không phải linh phù, mà là liên tiếp ký hiệu, dựa theo ký hiệu chỉ thị, khắc vẽ ra tới một quả phù lục, coi như khắc vẽ ra tới, nếu là từ không đạt ý. Như cũ không tính là hợp cách, có chút giống là đoán đố đèn, ký hiệu này rắc rối phức tạp, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, Liễu Vô Tà giống vậy đem những ký hiệu này thu ghi đến Thiên Đạo Thần Thư trên. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, một tấm mới tinh linh phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, những đệ tử khác còn ở suy nghĩ rất nhiều để gặp. Liễu Vô Tà đã ra tay, Độc Cô gia chủ, những ký hiệu này là ý gì? Những tông môn khác trưởng lão rối rít tiến lên hỏi, muốn biết những ký hiệu này đại biểu cái gì, một lát liền biết. Độc Cô núi bán một cái thắt gút, cũng không nói ra đáp án, bọn họ vì bố trí phù trận, nhưng mà vặn hết não chấp, mới nghĩ tới những thứ này ký hiệu, Bạch Nguyên so Liễu Vô Tà tới trước tầng thứ hai, giống vậy đang suy tư, nhìn như có thể móc nối rất nhiều linh phù, cẩn thận đắn đo, luôn là thiếu chút gì, Liễu Vô Tà động, Liễu Vô Tà sau đó cư thượng, hắn chạy tới tầng thứ hai không tính là sớm nhất, nhưng là cái đầu tiên khắc họa, thật quỷ dị linh văn, mỗi người ánh mắt, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, linh văn giống như xà hình. Bay lượn trên không trung, tiến vào chuẩn bị nói trước tốt lá bùa bên trên, một cái tiếp theo một cái, lá bùa trên xuất hiện hơn 10 cái linh phù, cùng trên vách tường ký hiệu, tựa hồ có chút tương tự, ước chừng khắc vẽ 5 phút cỡ đó, một quả cổ quái linh phù xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là ẩn thân phù, một tôn ông già đứng ra, nghi hoặc nói, ẩn thân phù trên thị trường rất ít gặp, sử dụng này linh phù, có thể trong thời gian ngắn, để cho thân thể mình ẩn nặc, bao gồm tự thân hơi thở, coi như đứng tại đối diện cũng rất khó cảm giác đến, không sai, đây chính là ẩn thân phù. Độc Cô núi gật đầu một cái, không, nghĩ đến cái đầu tiên khắc vẽ ra, lại là Liễu Vô Tà, hắn lấy là sẽ là Bạch Nguyên, xem ra hắn đánh giá cao Bạch Nguyên, cầm ẩn thân phù, không phải đi về phía khảo sát trụ, cửa ải này khảo nghiệm không phải linh phù uy lực, mà là tính chính xác, câu trả lời liền viết ở đi thông tầng thứ ba trên cây cột. Liễu Vô Tà nhìn một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười, câu trả lời sai lầm, thì là thất bại, thành công, tiến vào tầng thứ ba. Liễu Vô Tà đã lĩnh trước một bước, tầng thứ ba bố trí, theo trước mặt hai tầng có chút không cùng, mà là một tấm bài thi, cần viết liên quan tới linh phù phương diện kiến thức, cái này tự nhiên càng không làm khó được Liễu Vô Tà. Dùng không tới 10 hút thời gian, toàn bộ viết kết thúc, bài thi lên nội dung, xuất hiện ở trên thân tháp, tất cả người nhìn rõ ràng. Hay à, viết thật là khéo, vô số người đập bàn kêu tuyệt, bị Liễu Vô Tà viết phù đạo kiến thức cho kinh ngạc đến. Thằng nhóc này thật đúng là một thiên tài. Rất nhiều người lắc đầu cười khổ, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Một người một ngựa, hướng tầng thứ tư đi tới, chênh lệch dần dần kéo ra. Bạch Nguyên cái thứ hai tiến vào tầng thứ ba, ẩn thân phù bị hắn phá giải. Tầng thứ tư cùng tầng thứ nhất kém không nhiều, đồng dạng là một quả khắc họa một nửa linh phù, lại là ngành nghề ít được quan tâm. Linh phù trên chỉ có hai đạo phù văn, còn dư lại do Liễu Vô Tà để hoàn thành. Tầng thứ nhất ít nhất khắc vẽ một nửa, khắc này họa hai cái phù văn coi là chuyện gì xảy ra? Có thể dọc theo người ra ngoài mấy trăm loại linh phù. Nếu Phiếu Miểu Tông bố trí như vậy, nhất định có ngụ ý gì, tuyệt không phải tùy tiện khắc họa một quả linh phù đơn giản như vậy. Hoành dài thụ ngắn, Liễu Vô Tà đứng ở linh phù trước mặt, cẩn thận tường tận, óc căng nhanh chóng vận chuyển, hoành dài thụ ngắn linh phù, tổng cộng có 10 loại, Oanh Thiên Ấn chính là một cái trong số đó, hiển nhiên cái này cái linh phù, không phải Oanh Thiên Ấn, bởi vì hướng ngang linh văn, rất là nhu hòa, đem cái này cái linh phù thu vào Thiên Đạo Thần Thư. Một phút sau đó, Thiên Đạo Thần Thư trên xuất hiện 5 loại linh phù, chia nhóm xếp thành một hàng, Liễu Vô Tà từng cái nhìn, ngũ lôi phù, chui xuống đất phù, ngũ hành phù, lội nước phù, vân tiêu phù, Liễu Vô Tà từng cái hội, cái này 5 loại linh phù, khắc vẽ quỹ tích, đều có đưa ngang một cái dựng lên, cùng treo trên vách tường linh phù, vô cùng tương tự, không ra ngoài dự liệu, cái này 5 loại câu trả lời cũng coi là chính xác. Liễu Vô Tà không có tùy tiện ra tay, tiếp tục nhìn một lần, cuối cùng đưa mắt rơi vào vân tiêu phù trên, Phiếu Miểu Tông, hư không mờ mịt, đại biểu vân tiêu ý. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không ra ngoài dự liệu, cái này cái linh phù hẳn đại biểu vân tiêu ý, vân tiêu phù vô cùng đặc thù, cũng không công kích lực, sử dụng vân tiêu phù, có thể huyễn hóa ra một đám mây màu, tu sĩ ngồi ở đám mây bên trên, cưỡi mây lướt gió, đây mới là vân tiêu phù diệu dụng, tương tự phi hành phù một loại, nhưng muốn so với phi hành phù cao cấp rất nhiều lần. Rất nhiều phi hành phù, dán vào trên hai chân, gia trì tốc độ phi hành, Thiên Đạo Thần Thư khép lại, Liễu Vô Tà nhắm mắt trầm tư. Hắn vẫn là lần đầu tiên khắc họa vân tiêu phù, chợt mở hai mắt ra, hai tay đồng thời khắc họa, từng đạo màu vàng phù văn, lóe lên không tiếc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phiếu Miểu Tông chủ, ngươi cái này đưa ngang một cái dựng lên, là ý gì, quỷ yết đây là cái gì linh phù à? Thiên Nguyên Tông đệ tử đối Phiếu Miểu Tông cách làm có chút bất mãn. Đây là đoán, bất luận làm sao khắc họa, chỉ cần Phiếu Miểu Tông một hơi muốn định là sai lầm. Há chẳng phải là tất cả mọi người đều muốn sàng lọc. Các ngươi không biết, không đại biểu bọn họ không biết. Phiếu Miểu Tông chủ là một tên trung niên phụ nhân, tay cầm phất trần, mặc công trang, lòng bàn chân trên giày ống, không tìm được một viên bụi bặm, từ đầu đến cuối, thân thể đều là lăng không đứng, bên ngoài đàm luận công phu, Liễu Vô Tà trong tay linh phù, đã đến gần hồi cuối, đây là cái gì linh phù, sao nhìn giống như là một đóa mây, có người nhìn ra một ít con đường, Liễu Vô Tà khắc vẽ cái này cái linh phù, cực kỳ cổ quái, cùng bình thường linh phù, có rất lớn ra vào, đây là vân tiêu phù. Phiếu Miểu Tông đệ tử rốt cuộc đứng ra, làm Liễu Vô Tà khắc vẽ ra một khắc kia, lộ ra vẻ hưng phấn, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại thật khắc vẽ ra tới. Bọn họ lấy là Liễu Vô Tà có thể khắc họa lội nước phù cùng chui xuống đất phù. Coi như khắc họa cái này hai loại linh phù, vậy coi như qua ải, không thể bắt được làm hết, đây là cái gì linh phù? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói cái loại này phù lục, chỉ có những cái kia thế hệ trước, đối vân tiêu phù cũng không xa lạ gì, vân tiêu phù, cũng gọi đằng vân phù. Có cưỡi mây lướt gió có thể, Thiên La Cốc một tôn trưởng lão liền vội vàng giải thích. Cái loại này linh phù có chút gân gà, cường giả chân chính, không cần cái loại này linh phù, bằng dựa vào chân khí là có thể phi hành, tên yếu sử dụng, hiệu quả giảm bớt nhiều, thuộc về làm ra vẻ dùng linh phù, đi qua một phen giải thích, đám người một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Cầm vân tiêu phù, Liễu Vô Tà hướng tầng thứ 5 đi tới, cùng đám người đoán như nhau, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính xác, uy lực đạt tới cấp 10. Tình huống đối Thiên Nguyên Tông bên kia vô cùng là bất lợi. Bạch Nguyên ở ải thứ ba thời điểm, gặp phải vấn đề khó khăn, chậm chạp không cách nào phá rõ ràng, có thể là tâm tính xuất hiện biến hóa, phát huy có chút thất thường. Ngược lại thì Liễu Vô Tà, bước vào tầng thứ 5 sau đó, gặp gỡ một đạo phù trận, ung dung đem phá, tiếp theo tiến vào tầng thứ 6, mỗi một tầng trạm kiểm soát căn bản kém không nhiều, nhưng cũng chênh lệch rất lớn. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, điểm này độ khó, không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. 4 tiếng sau đó, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tầng thứ 8, lại đến Tà Tâm Điện cái này một tầng, một tòa đen nhánh môn hộ, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, phía trên điêu khắc từng tia quỷ dị linh văn, để cho người nhìn rợn cả tóc gáy. Phù môn, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, Tà Tâm Điện vì có thể cản những đệ tử khác. Nhưng mà hạ túc công phu, chỉ có mở cái cửa này hộ, mới có thể đi vào tầng thứ 9, nếu như không thể giải khai phù trên cửa bí ẩn, Liễu Vô Tà một mực sẽ khốn tại tầng thứ 8, hay à, đem linh phù điêu khắc ở trên cửa đá, vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Rất nhiều người lộ ra vẻ hiếu kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm phù môn, muốn vừa thấy kết quả. Bình thường linh phù đều là điêu khắc ở lá bùa bên trên, điêu khắc ở trên cửa đá quá hiếm thấy. Giống vậy cửa đá căn bản không chịu nổi linh văn, mạnh mẽ linh văn dung nhập vào đá bên trong, ngay tức thì nổ tung. Cái này cái cửa đá cũng không phải là phù thông thường cửa, mà là trải qua đã qua muôn ngàn thử thách mới chế tạo mà thành. Cửa ải này Liễu Vô Tà có chút nguy hiểm, phù môn thật giống như vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Vãng giới Thiên Sơn Luận Đạo chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, năm trước Thiên Sơn Luận Đạo, mọi người mặc dù không có tham gia, trên cổ tịch đều có ghi lại, vậy cũng chưa chắc, các người xem đến hắn trước mặt vậy mấy tầng, qua được đặc biệt ung dung, chống đỡ Liễu Vô Tà người không phải số ít, hắn linh phù một đạo, đã chinh phục rất nhiều người. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào phù môn trên, đường vân rất rõ ràng, hắn mục tiêu là phá giải những văn lộ này, để cho phù môn mình mở ra, độ khó không phải lớn như vậy. Hắn cần khắc vẽ ra tới một cái chìa khóa mới có thể. Hơn nữa cái chìa khóa này, nhất định phải cùng phù môn hoàn toàn tương vẫn hợp, đối linh văn yêu cầu, vô cùng là hà khắc, hơi có bất ngờ, phù môn sẽ xuất hiện làm tổn hại, lại cũng không cách nào đem mở ra. Những người khác không đồng nhất một thống kê, cảm ơn mọi người chống đỡ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 639, ba đạo trạm kiểm soát. Quỷ đồng thuật xuyên qua phù môn, mỗi một chi tiết, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, nhìn rõ ràng, có ý tứ, nhìn một phen sau đó. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái này tôn phù môn tuyệt không phải nhìn như đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là phù bên trong có phù, nếu như tính toán sai lầm, trực tiếp tạo thành chết phù, vĩnh viễn không cỡi được. Cửa ải này, chỉ sợ sẽ có 90% người ngã ở chỗ này. Phù môn xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư bên trên, Liễu Vô Tà không thời gian mình đi từ từ suy nghĩ. Mau sớm kết thúc, bắt được cửa ải này thứ nhất, Thiên Đạo Thần Thư mở ra, phù trên cửa mỗi một cái dấu vết, giống như là nước chảy như nhau. Ở Thiên Đạo Thần Thư trên từ từ mở ra, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thần thức một mực chú ý phù môn biến hóa, ước chừng đi qua 3 phút cỡ đó, một cái thật dài linh văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây chính là phá giải phù môn chìa khóa, chỉ cần khắc vẽ ra tới, phù môn từ rõ ràng, thu hồi thần thức, không có gấp khắc họa, ánh mắt lần nữa rơi vào phù môn bên trên, hít sâu một hơi, lúc này mới tay phải giơ lên, hư không rạch một cái, Liễu Vô Tà đang làm gì, chẳng lẽ không xem nhiều một lát sao? Cái này mới nhìn 3 phút cỡ đó, tìm được phương pháp phá giải, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, cuồng ngông. Tà Tâm Điện một tôn trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm được phù môn bí ẩn, hắn nếu có thể giải khai đạo bùa này cửa, ta quỳ xuống nhận hắn làm sư phụ. Một tôn phù đạo thiên mới đột nhiên phát ra hào ngôn, bởi vì nguyên nhân của thân thể, tầng thứ 3 thời điểm thất bại, hồi đến bên ngoài, tầng thứ 8 phù môn, hắn nhìn rõ ràng, coi như là hắn, không có một cái giờ không tìm được phương pháp phá giải, ngươi muốn bái người ta vi sư, người ta chưa chắc nguyện ý thu ngươi à? Rất nhiều người cười ha ha một tiếng, Liễu Vô Tà thiên phú, liền một ít lão cổ đồng cũng nhìn hắn bóng lưng, huống chi là những người tuổi trẻ này, mọi người vậy không coi là thật, chỉ là một đùa giỡn, một đạo quỷ dị linh văn xuất hiện ở trên hư không, cũng không có gấp đánh vào phù môn, mà là tiếp tục khắc họa, linh văn càng ngày càng dài, rất nhanh đạt tới chừng 3m, cái này để cho tất cả người sợ ngây người, Liễu Vô Tà đây là cái gì làm việc? Thằng nhóc này đang làm gì? Hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, Liễu Vô Tà khắc họa như vậy dáng dấp linh phù, ý muốn vì sao là? Mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà Tà Tâm Điện trưởng lão, đột nhiên ngậm miệng im lặng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khiếp sợ, từ hắn vẻ mặt không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà khắc vẽ cái này cái linh phù, thật chẳng lẽ là giải khai phù môn chìa khóa? Đáp án rất nhanh là có thể công bố, ước chừng khắc vẽ 5 phút cỡ đó, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, màu vàng linh văn, giống như là một cái thật dài linh xà trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, thả ra kinh khủng phù đạo oai, đưa tay một chiêu, linh văn mình quanh quẩn, huyễn hóa ra một cái kỳ quái hình vẽ, cái này cái hình vẽ đột nhiên chui vào phù môn bên trong, cùng toàn bộ phù môn hòa làm một thể, hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người suy nghĩ còn không đuổi theo, đã kết thúc, phù môn hấp thu Liễu Vô Tà linh văn sau đó, không động tĩnh gì, như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, ta cũng biết, hắn căn bản không giải được chỗ tòa này phù môn. Thanh Hồng môn đệ tử bắt đầu cười to, rốt cuộc tìm được làm nhục Liễu Vô Tà cơ hội, chúng ta cơ hội sẽ đến. Thiên Nguyên Tông đệ tử mừng thầm, Liễu Vô Tà vây ở tầng thứ 8, Bạch Nguyên rất nhanh là có thể đuổi kịp. Tất cả loại tiếng giễu cợt tràn ngập cả không, mỗi cái người đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Rốt cuộc thấy Liễu Vô Tà bêu xấu, ken két ca, phù môn đột nhiên truyền tới ken két tiếng, để cho rất nhiều người sợ run tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt hướng tầng thứ 8 nhìn, chỉ gặp Liễu Vô Tà trước mặt phù môn một chút xíu biến ảo, từ bên trong nứt ra, xuất hiện một đạo nửa mét chiều rộng lối đi, có thể thuận lợi thông qua. Tại sao có thể như vậy? Thiên Nguyên Tông đệ tử một mặt thất vọng, bọn họ cuối cùng vẫn là tính sai. Thanh Hồng Môn bên kia, ngay tức thì lắng xuống, trên mặt mỗi người kìm nén đến đỏ bừng, vô cùng khó chịu, từng cái giống như là thằng hề như nhau, cười nhạo Liễu Vô Tà chính là bọn họ, gặp phải đánh mặt vẫn là bọn họ. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà xuyên qua lối đi, đi thẳng tới tầng thứ 9, tầng thứ 9 độ khó, chưa chắc so tầng thứ 8 lớn. Tu bổ linh phù, một quả tàn phá linh phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, cần hắn đem cái này cái linh phù sửa lại thành công. Độ khó không thua gì phá giải phù môn, linh phù tàn phá rất nghiêm trọng, chỉ còn lại 1/3 chừng, có thiên đạo thần thư ở đây, Liễu Vô Tà không chút nào lo lắng, đem linh phù thu vào thiên đạo thần thư, lỗ hổng địa phương, giống như là bị con kiến gặm ăn qua vậy, thiên đạo thần thư thả ra nhiều hàng ngũ, sắp hàng trên không trung, tìm thiếu sót linh phù, ước chừng hao tốn 10 phút thời gian, một quả hoàn chỉnh linh phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, thần thức lui ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía treo trên vách tường tàn tạ linh phù, khóe miệng hiện lên một nụ cười, lại là một quả ngàn dặm phù. Thi triển cái này cái linh phù, có thể trong chớp mắt bỏ chạy ngàn dặm, cái này cái linh phù giá trị có thể không tiện nghi. Vũ Hóa Môn vậy hao tốn một phen thủ đoạn, gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm, nếu như có một quả ngàn dặm phù thi triển ra, có thể bỏ trốn, còn có một loại cách gọi, kêu nó chạy thoát thân phù. Ngàn dặm phù Liễu Vô Tà khắc họa qua, cấp bậc muốn so với cái này không biết cao nhiều ít. Có thể bỏ chạy vạn dặm, cái này cái lá bùa chịu đựng không ở cường đại như vậy linh văn. Liễu Vô Tà chỉ cần đem tu bổ là được, cầm ra hoàn chỉnh lá bùa, dán vào tàn phá lá bùa phía sau, Liễu Vô Tà bắt đầu khắc họa. Vũ Hóa Môn bên kia, không có động tĩnh gì, bọn họ chỉ muốn biết, Liễu Vô Tà bao lâu có thể giải khai, chưa bao giờ nghĩ tới, có thể cản Liễu Vô Tà bước chân, thoáng một cái 10 phút trôi qua, hoàn chỉnh ngàn dặm phù xuất hiện ở trước mặt mọi người, yêu nghiệt, Vũ Hóa Môn trưởng lão nói ra hai chữ, cầm ngàn dặm phù, giám định sau đó lại là cấp 10 uy lực, xoay người hướng cuối cùng một tầng đi tới. Bạch Nguyên vừa mới tới tầng thứ 7, dựa theo bình thường tốc độ, Bạch Nguyên vĩnh viễn không theo đuổi Liễu Vô Tà, bước vào tầng thứ 10, một cổ kinh khủng phù uy xông tới mặt, đây là một tòa cường đại phù trận, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, tổng cộng là 3 đạo phù cửa, theo thứ tự là núi, nước, lửa, mỗi một đạo phù môn, thả ra ngập trời uy lực, hơi lơ là, cũng sẽ bị linh phù đánh cho bị thương. Thiên Nguyên Tông muốn làm gì, lại bố trí lớn mạnh như vậy phù trận, không thiếu tông môn đệ tử đứng lên, chỉ trích Thiên Nguyên Tông, nói bọn họ phá hư Tiên Sơn luận đạo, không có năng lực, liền nhanh chóng chạy trở về nhà. Chúng ta bố trí phù trận, tự nhiên có chúng ta đạo lý. Thiên Nguyên Tông đệ tử đứng ra, thay mình giải thích rõ, chỉ là ngôn ngữ lộ vẻ được có chút trắng bệch không có sức. Bất luận bọn họ giải thích thế nào, cũng không cách nào thay đổi những thứ này phù trận sự thật. Ba ngọn núi lớn, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, chân chính sát trận, sát khí ác liệt, từ phù trận bên trong xông ra. Tòa lính nhất môn hộ, là một ngọn núi lớn, Liễu Vô Tà chỉ có tan rã ngọn núi lớn này, mới có thể đi vào cửa ải kế tiếp. Phong phú lực, liên miên không ngừng, chèn ép Liễu Vô Tà lui về phía sau hết mấy bước. Những thứ này linh phù lại cao đến cấp 9, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, coi như là hóa anh cảnh tới, cũng phải cẩn thận, núi phù huyễn hóa ra một tôn núi cao vạn trượng, Liễu Vô Tà không thể vận dụng võ lực, chỉ có thể dựa vào chính mình linh văn, đem hóa giải. Thiên Nguyên Tông, các ngươi lấy làm cái này, liền có thể ngăn cản ta bước chân sao? Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt. Chút thủ đoạn này, vậy muốn ngăn trở mình, thật là buồn cười. Thiên đạo thần thư mở ra, núi phù xuất hiện ở hồn hải bên trong, tiến vào một khắc kia, kinh khủng núi cao lực đột nhiên đè ở Liễu Vô Tà trên bả vai, cột xương sống suýt nữa bị đè cong. Thích ứng sau đó, thiên đạo thần thư bắt đầu chia rõ ràng, núi phù phẩm chất không tệ, miễn cưỡng đạt tới cấp 9, cũng không phải là không có cách nào phá giải. Đi qua một phen phân tích, chừng 4 loại phương pháp phá giải, tông chủ yên tâm đi, thằng nhóc này khẳng định không cách nào vượt qua kiểm tra. Tiền Sùng Thê thành khẩn nói, lần này, Vương Phách không dám nói tiếp nữa, linh phù một khối này, toàn quyền giao cho Tiền Sùng cùng Trương Bắc phụ trách, để tránh không may xuất hiện, tông chủ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho mình. Bạch Tấn gật đầu một cái, ba cái linh phù hắn cũng nhìn thấy, không biết chuyện dưới tình huống, coi như là nguyên nhi, cũng rất khó đem chúng phá giải. Liễu Vô Tà bất quá tinh hà cảnh, coi như hắn phù đạo nghịch thiên, võ lực là nhược điểm, trừ phi có thể tìm được linh phù sơ hở, cưỡng ép phá dám chắc được không thông, cưỡng ép xé ra núi phù, liền sẽ gặp phải núi cao vạn trượng nghiền ép, cho dù Liễu Vô Tà có chân long khu, vậy sẽ hóa là phấn vụn. Tông chủ, tình huống đối Liễu Vô Tà bất lợi à? Hạc lão một mặt khẩn trương, mắt xem liền muốn thành công, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông bố trí như vậy một tòa đại trận chờ Liễu Vô Tà. Không gấp, Mộc Thiên Lê đối Liễu Vô Tà vẫn là rất yên tâm. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một vẻ lo âu, ngược lại lộ ra nhàn nhạt giễu cợt, lần này Liễu Vô Tà tay trái tay phải bắn cung, đồng thời khắc họa linh phù, khắc vẽ một khắc kia, cản ở trước mặt hắn núi phù đột nhiên kim quang đại thịnh, tạo thành như bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, thạng thạng thạng, Liễu Vô Tà thân thể liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, phá giải một khắc kia, ý nghĩa tranh phong chính thức bắt đầu, nhất định phải mau sớm phá giải, nếu không núi cao lực lượng, một sóng cao tựa như một sóng, Liễu Vô Tà thân xác, không chịu nổi mấy lần, mới đầu thời điểm, có thể so với đỉnh cấp tinh hà cảnh đụng, theo thời gian rời đổi, uy lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể so với chân huyền lão tổ nhất kích. Hai tay liền liền múa động, tất cả loại ly kỳ cổ quái linh văn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tạo thành một tấm dày đặc lưới lớn. Tấm lưới lớn này lại có thể một chút xíu hướng núi phù rơi xuống đi. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chống cự núi phù nhất kích? Rất nhiều người cả kinh thất sắc, bị Liễu Vô Tà cử động hù được không dám nhúc nhích. Đây là lấy mạng đổi mạng dự định à? Cuồng đồ, hắn chính là cuồng đồ à? Rất nhiều người không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng Liễu Vô Tà, chỉ có thể dùng cuồng đồ hai chữ. Thấy Liễu Vô Tà chống cự núi phù, Tiền Dung còn có Trương Bắc trên mặt lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Chỉ có vô cùng ít người, một mặt tò mò nhìn. Tổng cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy, bao phủ xuống lưới lớn, còn đang thay đổi, càng ngày càng lớn, đột nhiên diễn biến đi ra một tôn màu vàng kim thổ long. Cái này để cho tất cả người, hoàn toàn kinh hãi tại chỗ, bao gồm Thiên Nguyên Tông cao tầng, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Tiền Sùng giống như là thấy quỷ như nhau, liền nói liên tục không thể nào, bọn họ bố trí ba đạo phù cửa, không có bất kỳ sơ hở nào có thể nói, Liễu Vô Tà là như thế nào tìm được núi phù nhược điểm. Thông qua thổ long, chui vào núi phù bên trong. Núi, thuộc tính thổ, mà thổ long sở trường đào hang động, có thể ngay tức thì làm tan rã một tòa khổng lồ đỉnh núi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 640, tương xanh tương khắc, ngũ hành thuộc tính, tương xanh tương khắc, Liễu Vô Tà khắc vẽ linh phù, lại có thể huyễn hóa ra một tôn thổ long, một đầu đâm vào núi phù bên trong, chiếm đoạt núi phù bên trong thổ nguyên tố. Trong chớp mắt, núi phù phía trên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Nguyên tố không ngừng biến mất, tại sao có thể như vậy? Trương Bắc mặt đầy không tưởng tượng nổi, không cách nào tiếp nhận hết thảy phát sinh trước mắt, hắn lấy là Liễu Vô Tà sẽ tiêu phí một phen tay chân. Ai sẽ nghĩ tới như vậy ung dung, thiên địa vạn vật, tương xanh tương khắc, Thiên Nguyên Tông cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lấy đúng dịp lực phá, Độc Cô gia chủ vuốt râu một cái, một mặt vẻ tán thưởng, sự việc không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đổi thành người thường khắc vẽ ra tới thổ long, chưa chắc có thể phá giải núi phù. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Vũ Hóa Môn Tông chủ người mặc trường bào màu xanh, giống như là trung niên văn sĩ, lúc này chen vào một câu, nói không sai, núi phù có thể so với cấp 9 linh phù, muốn phá giải, trừ xảo kinh ra, còn có đối linh phù nắm trong tay. Tử Hà Môn Tông chủ mặc dù không thích Liễu Vô Tà, không thể chối, phù tháp cửa ải này, Liễu Vô Tà mỗi một lần cũng để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Xem thế là đủ rồi, bỏ ra ân oán cá nhân không nói, Liễu Vô Tà tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Đây là giờ phút này tất cả người nội tâm ý tưởng chân thật. Nguyên nhân chính là Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, mới sẽ gặp phải quá nhiều ghen tị, đưa tới không cần thiết cừu hận, phá giải hết núi phù sau đó, Liễu Vô Tà từ trong núi lớn gian đi ra, phía trước xuất hiện một tòa mênh mông biển khơi, vô biên sóng dữ, hướng Liễu Vô Tà dâng trào tới, tùy tiện cũng có thể đem hắn chìm ngập, muốn vượt qua đi, nhất định phải vượt qua chỗ tòa này biển khơi, đất khắc nước, Liễu Vô Tà nhất định phải khắc vẽ ra tới không mấy ngọn núi, mới có thể đem biển khơi lấp đầy. Từ nơi này đi xuyên qua, hiển nhiên không thể nào, không người nào có thể làm được một điểm này, vừa nhìn vô tận biển khơi, giống như là một tòa cản đường hồ, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, ung dung phá hỏng núi phù, để cho rất nhiều người thấy hy vọng, nước phù xuất hiện, để cho vô số người ngược lại hút khí lạnh, Thiên Nguyên Tông vì ngăn trở những đệ tử kia, có thể nói là sát phí khổ tâm, cái này ba đạo linh phù, không chỉ là nhằm vào Liễu Vô Tà, đồng dạng là nhằm vào tất cả đệ tử, sợ rằng không người nào có thể xông qua tầng thứ 10. Liễu Vô Tà ở lớn biển trước mặt, bồi hồi đếm 10 phút, một mực không có gì tốt đối sách, những đệ tử khác nếu như đi lên, lại là hết đường xoay sở, cái này ba cái linh phù, Thiên Nguyên Tông nhất định truyền tụ môn hạ đệ tử phương pháp phá giải. Hạc lão hai quả đấm chặt nặn, vô cùng tức giận, năm trước Thiên Sơn luận đạo, chưa bao giờ bố trí mạnh mẽ như vậy phù trận, Thiên Nguyên Tông đã hoàn toàn không biết xấu hổ, mỗi một chuyện làm chút nào không ranh giới cuối cùng, yên tâm đi, hắn nhất định có biện pháp phá giải. Mộc Thiên Lê vô cùng lãnh đạm, cũng không quá nhiều vẻ lo âu, Liễu Vô Tà nếu như không cách nào phá rõ ràng, hắn sớm vứt bỏ, không cần thiết một mực đứng ở tầng thứ 10, hiển nhiên ở nghĩ đối sách, quá khó khăn, cái này cái nước phù nhưng mà thật cấp 9 linh phù. Mặc dù không có lực công kích, chỉ bằng vào cái này ngập trời lũ lụt, liền không người nào có thể đem nó phá giải. Hạc lão ngoài miệng nói không lo lắng, chân mày đã sớm vặn đến cùng nhau, chung quanh tiếng bàn luận dần dần biến mất, Rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyên, lâu như vậy, Liễu Vô Tà một mực yên tĩnh đứng tại chỗ, để cho người mất đi kiên nhẫn, ai nói nhất định phải muốn đất khắc nước. Liễu Vô Tà suy tư ước chừng mười mấy phút, khóe miệng rốt cuộc hiện lên một nụ cười, đất khắc nước không sai, làm nước chảy lớn hơn hết thảy, bất kỳ đồ đều không cách nào ngăn trở, ví dụ như một tòa đê đập, đích xác có thể phòng ngừa nước chảy, nếu như bùng nổ lũ lụt đâu, như vậy cũng tốt so nước khắc lửa như nhau, làm thiêu đốt lên vô tận hừng hực lửa lớn, chỉ bằng vào một chậu nước là có thể tắt sao? Nếu như phi hành đi qua, mạnh mẽ sóng biển, đủ để đem hắn cuốn bay, chìm vào đáy biển, gặp phải nước phù nghiền ép, cũng không có thể khắc họa thổ nguyên tố, lại không thể phi hành, Liễu Vô Tà nên như thế nào vượt qua? Không có ai biết, hai tay hư không rạch một cái, Liễu Vô Tà trước mặt xuất hiện đạo đạo sóng gợn, những thứ này sóng gợn nhìn giống như là linh văn, nhưng cũng không phải là rất giống, không nói ra được, kỳ quái chính là, linh văn không có tạo thành linh phù tâm tính, chợt vừa thấy giống như là một chiếc thuyền nhỏ, hắn đang làm gì? Mỗi cái người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà khắc vẽ một khắc kia, mọi người ánh mắt từ Bạch Nguyên trên mình rút lui trở về, rơi vào Liễu Vô Tà trên hai tay, không biết, nhìn giống như là một chiếc thuyền, đáng tiếc chiếc thuyền này quá nhỏ, chỉ có lớn cỡ chậu nước rửa mặt mà thôi, Thiên La Cốc trưởng lão đồng dạng là một mặt mơ hồ. Không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, hừ, hắn lấy là bằng dựa vào một chiếc thuyền nhỏ, là có thể vượt qua biển khơi sao, thật là buồn cười, Tiền Sùng phát ra cười gằn một tiếng, đã đoán được Liễu Vô Tà ý đồ. Lợi dụng linh phù, biên chế ra một chiếc thuyền nhỏ, đạp gió rẽ sóng, từ trên biển khơi mặt đi qua, bọn họ đã sớm tính toán đến nơi này một chút, khẳng định sẽ không cho Liễu Vô Tà cơ hội, không đúng, cái này không giống như là thuyền nhỏ. Theo Liễu Vô Tà không ngừng khắc họa, thuyền nhỏ hình dáng bắt đầu phát sinh thay đổi, lại là một tòa trăng lưỡi liềm, đám người lại là không hiểu, khắc họa thuyền nhỏ nhưng cũng nói được, khắc họa một quả trăng lưỡi liềm, làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn ngồi trăng lưỡi liềm vượt qua biển khơi, trăng lưỡi liềm càng ngày càng lớn. Đám người truyền tới từng cơn kêu lên, Liễu Vô Tà khắc vẽ trăng lưỡi liềm, không ngừng trở nên lớn, giống như là một cái vòng tròn lớn bàn, treo ở tầng thứ 10 bầu trời. Ta hiểu ý, hắn đang lợi dụng thủy triều lên xuống lực. Vũ Hóa Môn tông chủ đột nhiên vỗ đùi, làm rõ ràng Liễu Vô Tà ý đồ, hắn cũng không là khắc họa thuyền bè, cũng không phải khắc họa thổ nguyên tố, mà là khắc họa một vòng đại nguyệt, mượn thủy triều lên xuống lực, để cho sóng biển rút đi, như vậy Liễu Vô Tà là có thể ung dung độ đi qua. Chưa chắc thật phải đem biển khơi cắt ra. Thằng nhóc này là như thế nào nghĩ ra, lợi dụng thủy triều lên xuống lực, tới hóa giải biển khơi uy lực, 10 đại tông chủ, trừ Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Hồng Môn hai vị tông chủ bên ngoài. Cái khác tông chủ rối rít đập bàn kêu tuyệt, Liễu Vô Tà ý nghĩ, phong cách riêng, đi đường cùng người thường hoàn toàn không cùng, trăng tròn thời điểm, cũng là thủy triều lên xuống lực cường đại nhất thời điểm. Lăn lăn sóng biển, bị thủy triều ảnh hưởng, lại hướng xa xa thối lui, Bạch Tấn sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, Liễu Vô Tà lấy như vậy phương thức phá giải bọn họ bầy phù trận. Tương đương với trần trụi đánh Thiên Nguyên Tông mặt, không có cường đại linh phù, bằng dựa vào một quả trăng tròn, thành công hóa giải nước phù, kinh điển, có thể nói kinh điển à, những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử, đứng lên cao giọng hoan hô, bị Liễu Vô Tà yêu nghiệt như vậy biểu hiện, hoàn toàn chinh phục, đổi thành những đệ tử khác, nhất định nghĩ biện pháp cưỡng ép phá, coi như không thể cắt ra biển khơi, vậy sẽ nghĩ biện pháp bay qua, chịu đựng gió lớn sóng dữ tập kích, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không đau một phần một chút nào, nghênh ngang đi tới. Thủy triều lên xuống lực đem nước biển mang tới xa xa, dành ra một cái lối đi, Tiền Sùng cùng Trương Bắc nhìn nhau, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng Vương Phách lúc đó tâm tình. Bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng, lấy là có thể chung kết Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, ở Liễu Vô Tà trước mặt, chính là một chuyện tiếu lâm, phá giải hết nước phù sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, còn dư lại cuối cùng một tòa hỏa phù, một tòa ngập trời núi lửa, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, còn chưa đến gần, hơi nóng cuồn cuộn tấn công tới. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía núi lửa, khóe miệng nụ cười càng đậm, Thiên Nguyên Tông hẳn là kiềm lư kỹ cùng, đứng ở núi lửa trước mặt, hai tay như cũ kết ấn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu trăng tròn đột nhiên kéo gần. Một màn kinh khủng xuất hiện, rút đi thủy triều lên xuống, đột nhiên cuốn ngược trở về, ai sẽ nghĩ tới phát sinh, như vậy sự việc, Liễu Vô Tà muốn lợi dụng nước phù uy lực, tới hóa giải hỏa phù, nước khắc lửa, làm nước chảy lớn hơn ngọn lửa thời điểm, tự nhiên có thể đem hắn tiêu diệt, lăn lăn sóng biển. Tạo thành thế bài sơn đảo hải, trước mắt núi lửa, ngay tức thì chìm vào đáy biển, nước chảy bị bốc hơi rớt, núi lửa vậy dập tắt, hai đại linh phù công kích lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hư vô, Liễu Vô Tà đường hoàng đi ra tầng thứ 10, trước sau, hao tốn nửa giờ thời gian, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà cơ hồ không làm sao ra tay, ung dung phá hỏng ba cái cấp 9 linh phù, ta phục, viết hoa phục, sau này hắn chính là ta thần tượng, mấy trăm tên tông môn hạng nhì đệ tử đứng lên, nguyện ý cầm Liễu Vô Tà làm thần tượng như nhau đối đãi. Thiên Nguyên Tông vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến, Liễu Vô Tà sẽ lấy như vậy phương thức, Từ tầng thứ 10 đi ra, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Thiên Nguyên Tông đây là mang lên đá đập mình chân, bọn họ bố trí trùng trùng cạm bẫy, ở Liễu Vô Tà xem ra, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Từng cơn tiếng hoan hô từ bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà bắt được phù đạo thứ nhất, liên tục bốn cái thứ nhất, phá vỡ mấy ngàn năm ghi chép, ngày mai đóng một cái nếu như tiếp tục bắt được hạng nhất. Hắn đúng là nam vực người thứ nhất. Thiên Nguyên Tông trên dưới một phiến yên lặng, Bạch Tấn không lên tiếng, Tiền Sùng vậy không lên tiếng, Trương Bắc khóe miệng đắng chát, Vương Phách trên mặt ngược lại lộ ra một chút vui sướng nụ cười. Phù Tháp, hắn cũng không tham dự, để cho bọn họ nếm thử một chút bị làm nhục mùi vị. Chúng ta thua, Tiền Sùng rất không muốn thừa nhận, vẫn là nói ra bốn chữ, trận pháp, đan đạo, khí nói, phù đạo, bọn họ thua triệt để, không có một chút thấp thỏm nhớ mong, Liễu Vô Tà cơ hồ là một đường nghiền ép, từ Phù Tháp trên rơi xuống. Liễu Vô Tà bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng một tầng cơ hồ không làm sao xuất lực, thật có ngươi, làm hại Hạc lão trắng lo lắng một chàng, lấy là sẽ có một chàng giao tranh kịch liệt, kết quả như vậy ung dung, hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, thiếu chút nữa cầm Liễu Vô Tà xương cũng đánh tan nát. Liễu Vô Tà sớm thành thói quen, trở lại chướng bồng nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp, cùng hắn không quan hệ, khi đêm đến đi ra lĩnh tấn thăng đan là được. Bạch Nguyên cái thứ hai leo lên tầng thứ 10, hắn phá giải núi phù, dùng là một quả trường kiếm màu vàng. Xé ra núi phù phòng ngự, nước phù thời điểm, hắn khắc vẽ một chiếc chiến hạm, đạp gió rẽ sóng, hỏa phù chính là khắc họa một quả tránh lửa y, cưỡng ép thông qua, so sánh với Liễu Vô Tà, Bạch Nguyên có thể nói là phế sức lực lớn, mới miễn cưỡng thông qua tầng thứ 10, Bạch Nguyên kết thúc không lâu, Tà Tâm Điện Khúc Dương leo lên tầng thứ 10, thành công lấy được hạng 3, phù đạo so đấu thảm thiết nhất, Mộ Dung Nghi mà lại ở tầng thứ 8 thất bại, trừ nàng ra, rất nhiều người đều thất bại, coi như miễn cưỡng xông qua, tầng thứ 10 cũng không cách nào hoàn thành. Cuối cùng chỉ có Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Nguyên cùng Khúc Dương ba người thành công leo lên tầng thứ 10. Hơn nữa thành công, ban hành tưởng thưởng thời điểm, Bạch Tấn không có xuất hiện, phỏng đoán cũng không có mặt xuất hiện, bọn họ hao tốn đại lượng tâm tư, kết quả vẫn là lần lượt gặp phải đánh mặt. Bạch Nguyên mặc dù đạt được tấn thăng đan, nhưng cảm giác gò má đau rát đau, hắn lại bại bởi nho nhỏ con kiến hôi. Liễu Vô Tà, ngày mai phá kiếm đạo. Xem ngươi lấy cái gì cùng ta so, nhận lấy đan dược thời điểm, Bạch Nguyên cùng Liễu Vô Tà sát vai mà qua, sát khí ác liệt, đem Liễu Vô Tà toàn bộ gói lại, ngày mai phá kiếm đạo, khảo nghiệm là bọn họ võ lực trị giá, Liễu Vô Tà bất quá cấp thấp tinh hà cảnh, tầng thứ nhất có thể liền sẽ gặp thảm sàng lọc, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 641, phá kiếm đạo, đối mặt Bạch Nguyên khiêu khích, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, trên mặt liền diễn cảm cũng không có, hy vọng ngươi có thể để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Liễu Vô Tà lưu lại một câu nói, cầm tấn thăng đan rời đi, Bạch Nguyên sợ run tại chỗ, tỉ mỉ dư vị Liễu Vô Tà mới vừa nói những lời này. Càng nghe càng không đúng, Liễu Vô Tà đây là công khai giễu cợt hắn à? 4 năm ngày trôi qua, Bạch Nguyên biểu hiện, mặc dù có thể vòng có thể điểm, cùng Liễu Vô Tà so sánh, chính là rác dưới một cái, tất cả quang vòng còn có điểm sáng, tập trung ở Liễu Vô Tà trên người một người, bọn họ hoàn toàn là nền, mỗi lần Liễu Vô Tà kết thúc, còn dư lại thi đấu, đổi được tẻ nhạt vô vị. Cũng đang bàn luận Liễu Vô Tà qua cửa lúc cảnh tượng. Thiếu chủ không cần cùng một cái người sắp chết tức giận. Coi như ngày mai phá kiếm đạo hắn bắt được tốt thành tựu thì như thế nào? Cuối cùng một chàng đấu võ chiến, hắn vẫn là một con đường chết. Cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử đi tới, để cho Bạch Nguyên không cần tức giận. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà sớm muộn cũng phải chết. Bạch Nguyên sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Đấu võ chiến chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ. Đám người trở lại riêng mình khu vực, Liễu Vô Tà đã có 3 cái tấn thăng đan, vẫn không có lựa chọn đột phá cảnh giới. Hắn đánh giá một tí, tối thiểu cần 6 cái tấn thăng đan mới có thể đột phá đến ngân hà tầng 3 cảnh, tranh thủ ngày mai bắt được thứ nhất, lấy được tổng hạng nhất khen thưởng tăng gấp đôi, lần nữa khen thưởng hắn 5 cái tấn thăng đan, như vậy đủ hắn đột phá ngân hà tầng 3, cho nên ngày mai cửa ải này, Liễu Vô Tà nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cửa này ư hắn có thể hay không đột phá cảnh giới. Ban đêm thời điểm, ai cũng không có trước đến quấy rầy Liễu Vô Tà, để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trễ, ngày mai không có kỹ xảo có thể nói. Dựa vào bọn họ chân thực bản lãnh, phá giải trong tháp tất cả bí kỹ, tuy không ngừng chết, nếu như không thể phá rõ ràng, chỉ có thể đối mặt thất bại kết cục. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Sắc trời sáng lên, tất cả người từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, đi qua hôm qua phù tháp tỷ đấu, những cái kia trung lập Thiên Bảo Tông đệ tử, đối Liễu Vô Tà thái độ, xảy ra thay đổi cực lớn, có chút trực tiếp từ Liễu sư đệ biến thành Liễu sư huynh. Mọi người nói chuyện vậy khách khí rất nhiều, đây chính là thực lực mang tới thay đổi. Chuẩn bị thế nào? Mộc Thiên Lê đi về phía Liễu Vô Tà, Thiên Bảo Tông tất cả hy vọng rơi vào hắn trên người một người, chỉ cần hắn cái đầu tiên lên đỉnh, đem đánh vỡ Thiên Sơn Luận Đạo thành lập đến nay duy nhất một người lấy được 5 hạng thứ nhất. Đây tuyệt đối là một cái đáng ăn mừng thời khắc. Hết sức mà là, trả lời Mộc Thiên Lê vẫn là 4 chữ, Liễu Vô Tà sẽ không nhẹ nói buông tha, nhưng cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm, đưa mắt nhìn những đệ tử này rời đi, 10 đại tông môn đột nhiên đổi được xào xạc đứng lên. Bất luận là trận pháp, đan đạo, khí nói, phù đạo, cuối cùng là đường nhỏ, chân chính khảo nghiệm bọn họ là võ đạo, cửa ải cuối cùng hàm kim lượng lớn nhất, ai có thể bắt được thứ nhất, tuyệt đối có thể lấn át trước mặt 4 cửa ánh sáng. Nếu như là cái khác khảo hạch, Liễu Vô Tà tiếng hô nhất định rất cao. Kỳ quái chính là, ngày hôm nay Liễu Vô Tà tiếng hô vô cùng thấp, ngược lại thì Bạch Nguyên, đưa tới vô số người chú ý, không tới 30 tuổi hóa anh cảnh, xứng đáng không thẹn nam vực đệ nhất thiên tài, vô số quang vòng còn có tiếng ca ngợi, tập trung ở Bạch Nguyên trên người một người. Bạch Nguyên ngày hôm nay đổi một bộ trường bào màu tím, cả người nhìn như hơn nữa phong thần anh tuấn, không thiếu nữ đệ tử, phát ra từng cơn tiếng thét chói tai, hận không thể xông lên, ngược lại thì Liễu Vô Tà, mặc trường bào màu xanh, hơn nữa còn là tẩy được trắng bệch như vậy. Mỗi đi một bước, chung quanh sinh ra nhàn nhạt vận luật chập chờn, tựa như cả người cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể, đặc sắc nhất thời khắc cuối cùng đã tới, những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử không thể nhân xâm. Thêm, chỉ có thể lăm le, thông qua lần này cơ hội, để cho bọn họ tăng trưởng không thiếu kiến thức, đối bọn họ tu luyện về sau, có cực lớn chỗ tốt, đến gần hơn 2000 tên đệ tử, đi vào lớn nhất một tòa trong tháp, phá kiếm đạo, mỗi một tầng thiết lập tất cả đại tông môn tinh hoa nhất bí kỹ. Những đệ tử này đi vào phá giải bên trong chiêu thức, rất nhiều chiêu thức, cơ hồ là không tháo, coi như bố trí những tông môn này, cũng cần tiêu phí rất nhiều thời gian dài, mới có thể tìm được chiêu thức sơ hở, những thứ này sẽ đối với Liễu Vô Tà khó khăn sao? Bọn họ bí kỹ ở khó khăn, có thể thắng được tiên kỹ, cộng thêm quỷ đồng thuật, thiên đạo thần thư, coi như là tiên kỹ, Liễu Vô Tà vậy có thể tìm được bọn chúng sơ hở. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà cũng sẽ không nói ra trước mặt mọi người tới. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, thật tốt chui luyện một phen vũ kỹ của mình. Quen thuộc các môn các phái võ kỹ tinh hoa, hấp thu bọn họ kinh nghiệm, lấy thừa bù thiếu, Kim Dương Thần Điện lấy trường thương nổi tiếng hậu thế, bọn họ bá vương thương pháp, cực kỳ lợi hại, nhất là một chiêu kia hoành tảo thiên quân, không biết chém chết nhiều ít đối thủ, những đệ tử này tiến vào tầng thứ nhất, nghênh đón bọn họ cũng là một chiêu này, bất quá một chiêu này khẳng định bị Kim Dương Thần Điện giản hóa. Chân chính sát chiêu, sẽ không lấy ra, để tránh bị đối thủ quen thuộc, coi như giản hóa sau hoành tảo thiên quân, cũng không phải vậy tinh hà cảnh nơi có thể phá giải. Cái này nhưng là chân chính thiên cấp võ kỹ, vô hạn tại đến gần linh cấp võ kỹ trình độ, đối với Kim Dương Thần Điện đệ tử mà nói, một chiêu này độ khó chừng mực, bọn họ đã lâm trận tính toán mấy tháng thời gian. Liễu Vô Tà bước vào một tòa thật to gian nhà, trên vách tường điêu khắc hoành tảo thiên quân chiêu thức, Liễu Vô Tà cần đem một chiêu này phá, tay cầm tà nhận, Liễu Vô Tà làm ra ra đao tư thế, nhắm mắt lại, tà nhận như cũ giơ cao đỉnh đầu, hai cái nhỏ người xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Một cái là mình, tay cầm tà nhận, một cái là người mặc Kim Dương Thần Điện đệ tử quần áo trang sức. Tay cầm trường thương, hình dáng cùng trên vách tường chiêu thức, hoàn toàn nhất trí, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Liễu Vô Tà cũng không mượn thiên đạo thần thư, loại vũ kỹ rác rưởi này, không cần thiết hao phí thiên đạo thần thư lên hàng ngũ. Một phút sau đó, đột nhiên, hai đạo hàn mang bắn thẳng đến vách đá. Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, kinh khủng đao ý, tràn ngập cả nhà, tà nhận đột nhiên cắt, cũng không phải là một chữ chém, mà là ở khắc họa. Trên vách đá nhiều rất nhiều vết đao, đúng lúc là phá giải trên vách đá hoành tảo thiên quân thương pháp. Tổng cộng 3 cái biến hóa, không chỉ có phong ngăn trận hoành tảo thiên quân, còn từ một nơi kẽ hở bên trong, tìm được hoành tảo thiên quân một cái sơ hở chí mạng. Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, một chiêu này cũng không phải là hoàn chỉnh chiêu thức, trên vách đá xuất hiện 3 bóng người, mỗi một bước biến hóa, Liễu Vô Tà cũng hoàn chỉnh miêu tả đi ra. Kim Dương Thần Điện tông chủ Đặng Lôi con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Liễu Vô Tà lại có thể liền bản nguyên vẹn hoành tảo thiên quân cũng phá giải. Tại sao có thể như vậy? Kim Dương Thần Điện trưởng lão khóc không ra nước mắt, những đệ tử khác chỉ có thể phá giải cái này bộ đơn sơ thương pháp. Liễu Vô Tà nhưng tăng thêm một chiêu, ngược đường hành, không chỉ có tan rã chiêu thức, hoàn thành công phản kích, bắt hoành tảo thiên quân nhược điểm chí mạng, đây đối với Kim Dương Thần Điện mà nói, giống như ngay đầu nhất kích, sau này bộ vũ kỹ này không dám lại thi triển ra, không tốt, chúng ta võ kỹ, làm không tốt cũng sẽ bị hắn đoán được. Độc Cô Sơn phát ra một tiếng thét kinh hãi, hồ đồ nói không tốt, bọn họ Độc Cô gia chủ yếu dùng kiếm, bọn họ thành danh kiếm pháp, là Độc Cô gia tự nghĩ ra Viêm Dương Thần Kiếm, kiếm chiêu tổng cộng chia làm là 7 chiêu, lần này Độc Cô gia cầm ra cường đại nhất nhất thức. Thủ tiêu một ít nồng cốt đồ, điêu khắc ở trên vách đá, cái này thì hoàn thành, rất nhiều người vẫn là đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà đã từ trong phòng đá đi ra, tới, nếu như không thể phá rõ ràng, nhà đá không cách nào mở ra, chỉ có thể từ một cái khác lối ra hồi đi ra bên ngoài. theo lối ra, Liễu Vô Tà hướng tầng thứ hai đi tới, ta không hoa mắt đi, cái này bộ thương pháp ta nhưng mà tự mình lãnh giáo qua. Vô cùng lợi hại, giờ phút này vừa thấy, lại như thế nhiều sơ hở, không ít người cùng Kim Dương Thần Điện đệ tử đã giao thủ. Biết rõ bọn họ thương pháp, vô cùng lợi hại, nhất là một chiêu này Hoành Tảo Thiên Quân, ra chiêu thời điểm, giống như vạn mã bôn đằng, thời khắc này bá vương thương pháp, giống như là một tên xấu hổ người đẹp, đột nhiên bị Liễu Vô Tà xé đi bên ngoài bộ, trần trụi đứng ở trước mặt mọi người, chiêu thức sơ hở, vừa xem trọn vẹn phơi bày ra, khó trách Đặng Lôi sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, bọn họ Kim Dương Thần Điện, lại mất đi một môn công kích võ kỹ, nhất định phải đem những thứ này chỗ sơ hở mau sớm đền bù trên. Bộ vũ kỹ này, mới dám tiếp tục bắt đầu sử dụng, nếu như bị đối thủ bắt cơ hội, chết cũng không biết chết thế nào. Độc Cô Sơn một mặt khẩn trương, rất sợ Liễu Vô Tà hư bọn họ Độc Cô gia võ kỹ. Phá Kiếm Đạo, quy tắc cùng đơn giản, mỗi cái tông môn, ra một bộ tự nhận là vũ kỹ cường đại, điêu khắc ở trên vách đá, để cho những đệ tử này đi phá giải, mặc dù không khảo nghiệm cảnh giới, nếu như thực lực quá thấp, những cái kia thâm ảo võ kỹ, nhìn cũng không hiểu, các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà lại là cái đầu tiên đi lên tầng thứ hai. Lúc này đám người nổ tung nồi, Liễu Vô Tà có thể phá giải chiêu thức, cũng không kỳ quái, cái đầu tiên đi lên tầng thứ hai, cái này thì rất không thể tưởng tượng nổi, không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi, nho nhỏ cấp thấp tinh hà cảnh. 2 phút thời gian, phá giải Kim Dương Thần Điện Hoành Tảo Thiên Quân, không phải chính mắt nơi gặp, không có ai tin tưởng đây là thật, sự thật chính là như vậy. Bước lên tầng thứ hai, vẫn là một tòa thật to gian nhà, bóng loáng trên vách đá, khắc họa một tôn tay cầm trường kiếm nam tử, ở hắn chung quanh huyễn hóa ra tới mấy trăm cái bóng dáng, những thứ này đều là Viêm Dương Thần Kiếm chỗ tinh hoa. Liễu Vô Tà phải làm, đem cái này mấy trăm cái bóng dáng thi triển ra kiếm pháp phá giải. Chợt vừa thấy, những thứ này kiếm pháp đủ để cho người hoa cả mắt. Đừng nói phá giải, nhìn cũng nhức đầu, chân chính giao chiến, những kiếm chiêu này nhanh hơn, mắt thường căn bản không kịp phân biệt, vẫn là nhắm mắt lại, hồn hải bên trong xuất hiện một cái tiểu nhân, thi triển trên vách đá kiếm pháp, Liễu Vô Tà thần thức lẳng lặng nhìn, cho đến tên nam tử này tự thi triển 3 lần. Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, từ nơi này bộ Viêm Dương Thần Kiếm trong đó, tìm được 7 chỗ sơ hở, đi tới chỗ trống trên vách đá, tay cầm tà nhận, Liễu Vô Tà liên tục khắc họa, mỗi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đây, Liễu Vô Tà khắc vẽ tốc độ quá nhanh, không tới 1 phút thời gian, thứ một cái sơ hở bị Liễu Vô Tà tìm ra, sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà bắt đầu khắc họa cái thứ 2 sơ hở, cái thứ 3 sơ hở, cái thứ 4 sơ hở, thứ 5 cái sơ hở, Độc Cô Sơn trên mặt có chút không nén giận được. Không mang theo khi dễ người như vậy, ước chừng khắc vẽ 7 cái sơ hở, Độc Cô Sơn vô lực ngồi trên mặt đất, chỉ có thể lắc đầu than thở, chung quanh không có ai cười nhạo hắn, nhất là Kim Dương Thần Điện, cùng Độc Cô gia sinh ra tinh tinh tương tích tình, 2 nhà đỉnh cấp chiêu thức, lấy như vậy phương thức bị vạch trần, hiện trường nhưng không ai có thể cao hứng đứng lên, bởi vì bọn họ võ kỹ, giống vậy bị khắc vẽ ở tháp trên, Liễu Vô Tà biết hay không cũng giống là vừa mới như nhau. Đem bọn họ võ kỹ, phân tích tinh tế, tiếp theo đến phiên Thiên La Cốc buồn rầu. Mỗi cái người rũ đầu, hy vọng thằng nhóc này nể tình Thiên La Cốc giúp phần của hắn trên. Cho chúng ta lưu chút mặt mũi đi. Thiên La Cốc trưởng lão, tự diễu nói, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 642, khóc không ra nước mắt. Mỗi cái tông môn tuyệt kỹ, dĩ nhiên không hy vọng bị người quen thuộc, lấy ra những thứ này, bị giản hóa rất nhiều, phá giải cũng không khẩn yếu, Liễu Vô Tà thì không cùng, không chỉ có phá giải những chiêu thức này, liền bọn họ hoàn chỉnh chiêu thức, cũng toàn bộ mở ra. Cái này thì rất đáng sợ, những thứ này tuyệt kỹ là bọn họ mấy ngàn năm qua tâm huyết, nhưng bị hủy bởi Liễu Vô Tà một người trong tay, khó trách Thiên La Cốc trưởng lão, một bộ mặt nhăn nhó, Thiên La Cốc tuyệt kỹ rất nhiều, nhưng là lần này lấy ra kiếm pháp, tuyệt đối là tuyệt kỹ ở giữa người xuất sắc, vì có thể cản những thiên tài này đệ tử, Thiên La Cốc nhưng mà xuống vốn gốc, lấy ra bộ kiếm pháp này, đặt song song chấn tông 3 đại kiếm pháp một trong, tốt kiếm pháp tinh diệu, Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ 3, nhìn trên vách đá điêu khắc kiếm pháp. Âm thầm nói, hắn đã sớm biết, Thiên La Cốc tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sớm liền nghe thấy Thiên La Cốc cân nhắc quyết định kiếm. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, không thiếu tông môn trưởng lão đối trên vách đá kiếm pháp khiếp sợ không thôi. Bởi vì Thiên La Cốc rất ít cùng ngoại giới giao tiếp. Môn hạ đệ tử, cùng người giao chiến cơ hội cũng không nhiều, không đại biểu Thiên La Cốc sức chiến đấu không được. Trên vách đá kiếm pháp kêu cân nhắc quyết định kiếm, chủ cắt sống chết, vô cùng lợi hại, xem cái này Liễu Vô Tà. Có thể bao lâu phá giải bản nguyên vẹn cân nhắc quyết định kiếm. Rất nhiều người một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Thiên La Cốc võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể phá giải cân nhắc quyết định kiếm, sau này đối mặt Thiên La Cốc thời điểm, còn có lòng tin, nhất là cùng Thiên La Cốc một mực đối nghịch Tà Tâm Điện. Những năm này không thiếu từng bước xâm chiếm Thiên La Cốc địa bàn. Nhắm mắt lại, cân nhắc quyết định kiếm pháp ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong. thi triển 3 lần, bản nguyên vẹn cân nhắc quyết định kiếm xuất hiện, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tay cầm tà nhận, bắt đầu ở trên vách đá khắc họa. Tông chủ, làm thế nào à? Thiên La Cốc trưởng lão rất khẩn trương, bọn họ cân nhắc quyết định kiếm, rất nhanh thì phải công bố cho mọi người, bộ kiếm pháp này nhưng mà thứ một đời tông chủ sáng chế. Đại biểu ý nghĩa, tuyệt không chỉ là một bộ võ kỹ như thế đơn giản. Quyền Trọng trong mắt chỗ sâu, toát ra một vẻ lo âu, việc đã đến nước này, không có cách nào ngăn cản, tiêu phí 5 cái hô hấp thời gian, đơn sơ bản cân nhắc quyết định kiếm bị Liễu Vô Tà thành công phá giải. Chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà vì sao không có phá giải bản nguyên vẹn cân nhắc quyết định kiếm? Rất nhiều người bất mãn, bọn họ đang dự định học tập cho giỏi một phen, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà liền phá giải một cái đơn sơ bản, trên vách đá kiếm pháp, chỉ là cân nhắc quyết định kiếm 10% chiêu thức thôi. Phá giải một chiêu này, ý nghĩa chừng mực, Thiên La Cốc trên dưới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thật may Liễu Vô Tà cho Thiên La Cốc giữ lại mặt mũi. Những cái kia cùng Liễu Vô Tà đối nghịch tông môn, bắt đầu không bình tĩnh, Thanh Hồng môn trên dưới, đang bí mật thương nghị, như thế nào ngăn cản Liễu Vô Tà, phá kiếm đạo một khi mở, ai vậy không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ tranh tài kết thúc, vì ngăn cản Liễu Vô Tà, Thanh Hồng môn cầm ra bọn họ trấn tông thuật, bộ vũ kỹ này, đại biểu Thanh Hồng môn nhất đỉnh cấp, nếu như bản nguyên vẹn phá giải, Thanh Hồng môn toàn thể thực lực, đem thật to hạ xuống, thứ nhì là Thiên Nguyên tông, bọn họ giống vậy bày trùng trùng ngưỡng cửa, vũ kỹ độ khó, coi như là giống vậy hóa anh cảnh, cũng thật khó hóa giải, tiếp theo là tầng thứ tư, Phiếu Miểu tông kiếm pháp, tràn đầy phiêu giật, Liễu Vô Tà giống vậy chỉ là phá giải đơn sơ bản. Dẫu sao là từ Lăng Tuyết tông môn, Liễu Vô Tà cũng không tốt làm quá khó khăn xem, tầng thứ năm càng không cần nhiều lời, đại biểu Thiên Bảo tông, Liễu Vô Tà rất nhanh phá giải, rốt cuộc bước lên tầng thứ sáu, Thanh Hồng môn ba tên trưởng lão, tim cũng nắm chặt, Bạch Nguyên đã bước lên tầng thứ tư, tốc độ rõ ràng không bằng Liễu Vô Tà, Thất Sát kiếm trận, Thanh Hồng môn thật đúng là thật là thủ đoạn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Đây không chỉ là một bộ kiếm pháp đơn giản như vậy. Phân chính là đơn độc kiếm pháp, hợp chính là một sáu kiếm trận, bộ kiếm pháp này có thể một người đơn độc thi triển, cũng có thể nhiều người phối hợp, có thể nói là uy lực vô cùng. Thanh Hồng môn Thất Sát kiếm trận, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, toàn bộ khiếp sợ tại chỗ, khó khăn, quá khó khăn, mấy ngàn năm qua, trừ Thanh Hồng môn ra, thật giống như còn không có người phá giải qua bộ trận pháp này đi. Không ít người lắc đầu một cái, mặc dù là bản đơn giản hóa Thất Sát kiếm trận, uy lực tuyệt đối muốn so với Thiên La Cốc cân nhắc quyết định kiếm mạnh hơn. Liền Thiên Bảo tông bên này, đều là một phiến vẻ lo lắng, Liễu Vô Tà, xem ngươi làm sao phá giải chúng ta Thất Sát kiếm trận. Thanh Hồng môn trưởng lão phát ra cười gằn một tiếng, bộ kiếm pháp này, trừ đứng đầu vậy mấy tên đệ tử có thể tìm được một chút sơ hở. Cấp thấp tinh hà cảnh, liền ngưỡng cửa cũng không sờ tới, tất cả loại tiếng giễu cợt, ở Đại Kỳ môn còn có Thanh Hồng môn khu vực truyền ra. Liễu Vô Tà đã đứng tại chỗ 5 phút thời gian, không động tĩnh gì, Thất Sát kiếm trận ở Thiên Đạo thần thư trên, không ngừng suy diễn, nếu Thanh Hồng môn muốn cùng mình chơi, vậy mình liền theo bọn họ chơi một cái lớn, không chỉ có muốn phá giải bọn họ một người thi triển kiếm pháp, còn muốn phá giải nhiều người cùng nhau thi triển kiếm trận. Hoàn toàn đánh nát Thanh Hồng môn mơ ước, ước chừng thôi diễn 5 lần, so cái khác kiếm pháp hơn thôi diễn 2 lần, bản nguyên vẹn Thất Sát kiếm trận xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Tay cầm tà nhận, thân thể giống như một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, thân thể động một khắc kia, Thanh Hồng môn tông chủ trong mắt co rúm một cái, trên mặt thoáng qua một chút bất an, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, Liễu Vô Tà trên người có quá hơn sắc thái thần bí. Không thể dựa theo người thường để cân nhắc, trên vách đá xuất hiện không phải phá giải Thất Sát kiếm trận chiêu thức, mà là bản nguyên vẹn Thất Sát kiếm trận, hắn đang làm gì, mỗi cái người đưa cổ ra, muốn biết Liễu Vô Tà đang làm gì, nhưng là rất nhanh, đám người rốt cuộc phát hiện bí mật, hắn ở khắc họa Thất Sát kiếm trận, mau ghi xuống à, nhất thời gian. Mỗi cái người cầm ra giấy và bút, đem bản nguyên vẹn Thất Sát kiếm trận khắc vẽ xuống tới. Thanh Hồng môn bí kỹ, bị Liễu Vô Tà vừa xem trọn vẹn ghi chép ở trên vách đá. Phơi bày ở trước mặt thế nhân, mọi người không muốn khắc họa, không muốn khắc họa, Thanh Hồng môn trưởng lão luống cuống, mới vừa rồi còn thề thành khẩn nói, Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể phá rõ ràng Thất Sát kiếm trận. Nhanh như vậy liền gặp phải đánh mặt, Liễu Vô Tà không chỉ có phá giải, còn nghĩ bản nguyên vẹn Thất Sát kiếm trận khắc vẽ ra tới. Trước mặt mấy tầng, Liễu Vô Tà chỉ là phá giải bản nguyên vẹn chiêu thức, lại không có khắc vẽ ra tới, cùng Thanh Hồng môn đã sớm không chết không thôi, như vậy đả kích bọn họ tốt cơ hội, há có thể bỏ qua. Liễu Vô Tà ước chừng khắc vẽ 10 phút cỡ đó, bản nguyên vẹn Thất Sát kiếm trận hiện đầy toàn bộ vách đá. Thanh Hồng môn ba tên trưởng lão đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt thảm trắng, xong rồi, chúng ta xong rồi, Thất Sát kiếm trận là Thanh Hồng môn bảo vật trấn tông, hiện tại tốt lắm, khắp thiên hạ đều biết. Liền bản nguyên vẹn Thất Sát kiếm trận cũng khắc vẽ ra tới. Liễu Vô Tà còn cần khắc họa phá giải chiêu thức sao? Nghênh ngang hướng tầng thứ 7 đi tới, Thanh Hồng Môn tông chủ Phùng Cao Thu răng cắn được Lạc Băng Vang, hai quả đấm chặt nặn, hận không thể hiện tại liền đi lên, đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Đây chính là Thanh Hồng Môn vạn năm tới tâm huyết, vô số chân huyền lão tổ đông lại thành quả, kết quả bị Liễu Vô Tà hoàn toàn xé nát. Thất Sát Kiếm Trận lại cũng không phải Thanh Hồng Môn một nhà độc hưởng. Thất Sát Kiếm Trận, người một bản, mỗi cái người cũng nắm giữ, cùng lúc trở về, có thể từ từ tu luyện. Tầng thứ 7 Liễu Vô Tà dừng lại 5 phút thời gian, hướng tầng thứ 8 đi tới. Tầng thứ 8 đại biểu Tà Tâm Điện, dựa theo Tà Tâm Điện lập ra mục tiêu, khẳng định sẽ không để cho những đệ tử này tùy tiện đi qua. Phù Tháp liền là ví dụ rất tốt, ngăn cản 99% đệ tử. Sau khi vào phòng, lăn lăn ma khí, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Trên vách đá điêu khắc một tôn ma thần, đôi chân đạp đầu khô lâu, ở hắn chung quanh là vô tận núi thây biển máu, nhiều thi thể đọng lại ở chân hắn bên. Người bình thường đi vào, phỏng đoán hù được hai chân như nhũn ra, ánh mắt nhìn về phía cái này tôn ngập trời ma thần. Chỉ gặp hắn tay phải cầm liền một quả màu máu chiến phủ, lăng không đánh xuống, bốn phía những thi thể này rối rít nổ tung, màu máu chiến phủ, đám người truyền tới từng trận kêu lên. Tà Tâm Điện lại liền cái loại này chiêu thức đều lấy ra, từng cổ một mênh mông lực lượng, giống như là lũ lụt vậy, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Chỉ là một tôn điêu khắc bức họa mà thôi, lại có như vậy uy áp, để cho hắn rất là giật mình. Màu máu chiến phủ lại có thể đang động, hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống, nếu như không thể đem phá giải, coi như không chết, vậy sẽ gặp phải màu máu chiến phủ nghiền ép, đưa đến đạo tâm hư hại. Quỷ đồng thuật thi triển, màu máu chiến phủ ở hắn trong tầm mắt không ngừng thả chậm, nhiều sơ hở xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chân đạp thất tinh, tùy tiện tránh màu máu chiến phủ nhất kích. Tà Nhận đột nhiên chém xuống, một chữ chém, tổng cộng có 6 sơ hở, Liễu Vô Tà ngay trước mặt của mọi người, đem 6 chỗ sơ hở toàn bộ làm tan rã, trước sau bất quá 2 cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu, kết thúc. Rất nhiều người dụi mắt một cái, mặt đầy không dám tin, bọn họ lấy là sẽ có một phen kịch liệt giao chiến. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà 2-3 chiêu, liền đem hóa giải, đáng sợ, cái này cũng quá đáng sợ, thằng nhóc này cảnh giới không cao, thiên phú chiến đấu như vậy đáng sợ. Đây là giờ phút này tất cả người nội tâm ý tưởng chân thật. Liễu Vô Tà thua là cảnh giới, nếu như cùng Bạch Nguyên là cùng cảnh giới, cơ hồ là trong nháy mắt giết đối thủ, nhất định phải mau sớm đem hắn chém chết, tiếp tục trưởng thành tiếp. Vậy còn liền được, Thanh Hồng Môn bên kia bắt đầu cùng Thiên Nguyên Tông bí mật thương nghị, quyết không cho phép Liễu Vô Tà tiếp tục trưởng thành, thừa dịp hắn tu vi còn không dậy nổi, coi như hắn có nghịch thiên võ kỹ, tu vi không đủ, vẫn là một con đường chết, bằng dựa vào khí thế cường đại là có thể đem hắn nghiền chết. Hai đại tông môn rất nhanh đạt thành nhất trí, cùng đấu võ chiến thời điểm, toàn lực chu diệt Liễu Vô Tà, phá giải hết tầng thứ 8, Liễu Vô Tà sải bước hướng tầng thứ 9 đi tới, đến phiên Vũ Hóa Môn khẩn trương, thật may bọn họ không có đắc tội qua Liễu Vô Tà. Hai bên cũng không ân oán, tầng thứ 9 là một bộ côn trận, Liễu Vô Tà cho Vũ Hóa Môn giữ lại mặt mũi, 10 đại tông môn đã đắc tội hết mấy, không cần thiết toàn bộ đắc tội một lần, không phải Liễu Vô Tà sợ, là không cần thiết, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau, từng bước một hướng tầng thứ 10 đi tới, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Tầng thứ 10, đại biểu Thiên Nguyên Tông, dựa theo Thiên Nguyên Tông tính xấu, nhất định sẽ bày phức tạp nhất chiêu thức. Bạch Nguyên thuận lợi tiến vào tầng thứ 7, cùng Liễu Vô Tà chênh lệch càng ngày càng lớn, còn chưa tiến vào tầng thứ 10, kiếm khí bén nhọn, lộ ra lối đi cũng có thể chèn ép tới đây. Liễu Vô Tà tay cầm Tà Nhận, từng bước một đi vào tầng thứ 10, to lớn nhà đá, trên vách đá điêu khắc một tên người đàn ông trung niên, tay cầm trường kiếm, vô biên kiếm khí, giống như một tôn thác nước, gào thét tới. Liễu Vô Tà đứng ở dưới thác nước mặt, tùy tiện thì cũng có thể bị lũ lụt cuốn đi. Đây là Đại La Kiếm. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 643, khí hộp máu, mấy ngàn người cùng nhau đứng lên, tình cảnh cực kỳ nguy nga, bọn họ lại gặp được Thiên Nguyên Tông Đại La Kiếm. Này bị kiếm pháp, lời đồn đãi đến từ Đại La Trời, đó là một cái thế giới thần bí, người thường rất khó tiến vào trong đó. Năm đó Thiên Nguyên Tông một vị tổ tiên, sông lầm Đại La Trời, đạt được cửa này thần bí kiếm pháp, mới dẫn Thiên Nguyên Tông trở thành một trong 10 đại tông môn, trước kia bất quá nhỏ tông môn nhỏ mà thôi, có thể tưởng tượng được, bộ kiếm pháp này có lợi hại dương nào. Thiên Nguyên Tông vì ngăn cản Liễu Vô Tà, có thể nói là phí sức tâm tư, nếu như Đại La Thiên hoàn chỉnh kiếm pháp bị Liễu Vô Tà phá giải, xem Thiên Nguyên Tông sau này như thế nào ở Nam vực đặt chân. Thanh Hồng Môn mất đi Thất Sát Kiếm Trận, sau này địa vị thật to hạ xuống, mất đi một môn tuyệt đỉnh võ kỹ, Thiên Nguyên Tông cũng giống như vậy, Đại La Kiếm một khi bị Liễu Vô Tà phá giải, cửa này chấn tông võ kỹ, hoàn toàn lâm vào mỉm cười nói, truyền thừa vô số năm, Đại La Kiếm nhất thẳng sừng sững không ngã. Bạch Tấn trong mắt bên trong, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng, nếu như để cho tông môn những cái kia thái thượng trưởng lão biết Đại La Thiên kiếm pháp tiết lộ, nhất định vạch tội cùng hắn, Việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, trừ phi Liễu Vô Tà buông tha phá giải Đại La Kiếm. Điều này hiển nhiên không thể nào, hai bên đã không chết không thôi, Thiên Nguyên Tông 5 lần 7 lượt gây khó khăn Liễu Vô Tà. Há có thể thả qua tốt như vậy đả kích bọn họ cơ hội. Đứng ở tầng thứ 10, Liễu Vô Tà không có gấp phá giải, mà là lẳng lặng nhìn, Đại La Kiếm nhất tổng cộng có 36 chiêu, khắc vẽ ở trên vách đá chỉ có một chiêu, một kiếm quy thiên, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, kiếm như tên, bị một kiếm này đánh trúng, căn bản cũng mất mạng quy thiên, rất ít có sống sót, chiêu kiếm pháp này tràn đầy hung ác còn có độc ác. Chiêu thức đạt tới xảo quyệt, người thường rất khó tìm nó sơ hở, Liễu Vô Tà là ai, trên đời vũ kỹ gì không có gặp qua, không cần thiên đạo thần thư, đã phát hiện hết mấy chỗ sơ hở, phá giải một chiêu này, tuyệt không phải Liễu Vô Tà mục đích thực sự, hắn phải đem toàn bộ Đại La Kiếm sao chép được, khắc vẽ ở trên vách đá, để cho mọi người mắt thấy, thiên đạo thần thư thôi diễn nhiều lần, bản nguyên vẹn Đại La Kiếm, xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, Thiên Nguyên Tông, các ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày này đi, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, Tà nhận huyễn hóa ra đạo đạo bóng dáng, không tốt, Vương Phách phát ra một tiếng thét kinh hãi, lần này Thiên Sơn luận đạo, là Vương Phách thành danh tới nay, biệt khuất nhất một lần, Tiền Sùng cùng Trương Bắc, giống vậy ý thức được sự việc không ổn, Đại La Kiếm là Thiên Nguyên Tông mạnh nhất kiếm pháp, liền mạnh nhất kiếm pháp cũng bại lộ ở trước mặt thế nhân. Thiên Nguyên Tông sau này như thế nào đặt chân, người người cũng hiểu được tu luyện Đại La Kiếm, Thiên Nguyên Tông không có khắc chế những người khác chiêu thức. Ngược lại những người khác sẽ dùng Đại La Kiếm tới chu diệt Thiên Nguyên Tông đệ tử. Tông chủ, làm thế nào à, Tiền Sùng mất đi phân tắc, trước mấy ải thời điểm, vẫn là Vương Phách ở bận tâm, hiện tại tốt lắm, Vương Phách hoàn toàn lui ra ngoài, giao cho bọn họ tới bố trí, kết quả ngược lại tốt, vẫn là mình rời đá đập mình chân, Thiên Nguyên Tông đây là từ đòi nổi khổ, nếu như chỉ là tìm một môn thông thường võ kỹ, cũng sẽ không rơi vào loại cục diện này. Bạch Tấn không nói một lời, trong mắt âm trầm đáng sợ, thấu xương hàn mang, từ trên người hắn vô tình phóng thích, đứng ở bốn phía những tông môn kia thành viên, không dám dựa vào quá gần, để tránh gặp Bạch Tấn chém chết. Thời khắc này Bạch Tấn chính là một đầu tức giận hổ, ai dám trêu chọc hắn, nhất định nhào tới xé cắn một cái. Mộc Thiên Lê khóe miệng mang một nụ cười châm biếm. Lại qua mấy phút, Liễu Vô Tà đem sáng tạo Nam Vực kỳ tích, bắt được năm ải thứ nhất. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, những cái kia tông môn hạng nhì trưởng lão còn có đệ tử. Mỗi cái người lộ ra cuồng nhiệt vẻ, rốt cuộc có thể gặp thức chân chính Đại La Kiếm, nếu như có thể đem lĩnh ngộ, có thể thành tựu bảo vật chấn tông, từng bức họa phơi bày tại tất cả trước mặt người, 36 chiêu, một chiêu không nhiều, một chiêu không thiếu, toàn bộ xuất hiện ở trên vách đá, thậm chí muốn so với hoàn chỉnh Đại La Kiếm, còn muốn tuyệt diệu, một ít chi tiết địa phương bị Liễu Vô Tà sửa, Liễu Vô Tà tu luyện đao thuật, nếu không cái này bộ Đại La Kiếm ngược lại là thích hợp mình, công kích sắc bén, phòng ngự cường hãn, có thể nói là công thủ kiêm bị, thật là lợi hại kiếm pháp. Từng đạo trí nhớ linh phù trôi lơ lửng trên không trung, không kịp khắc họa, trước đem kiếm pháp ghi xuống, lúc trở về từ từ hiểu, bất luận Thiên Nguyên Tông như thế nào khuyên can không có bất kỳ tác dụng, pháp không trách chúng, trừ phi Thiên Nguyên Tông giết tại chỗ tất cả người, bọn họ còn không có bản lãnh này. Trơ mắt nhìn Thiên Nguyên Tông Đại La Kiếm rơi vào tất cả nhân viên bên trong, Bạch Tấn không có một chút biện pháp. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Bạch Tấn đột nhiên giống to, đường đường đứng đầu một tông lại có thể nói ra trước mặt mọi người những lời này. Nói xong, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Cái này 5 ngày tới, mỗi ngày chịu đựng cực lớn đau khổ, từ trận pháp tháp bắt đầu, Thiên Nguyên Tông liền ra quân bất lợi, tổn thất nhiều như vậy đệ tử, vô duyên vô cớ chết ở nhà mình bố trí chính giữa trận pháp. Đan đạo dù chưa tổn thất, Thiên Nguyên Tông thành tích cũng không tốt, phù tháp cùng khí tháp càng bị Liễu Vô Tà trần trụi đánh mặt. Hiện tại tốt lắm, liền Đại La Kiếm cũng tiết lộ ra ngoài, Bạch Tấn không có cách nào cùng triều đại tông chủ giao phó. Bốn phía rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, đổi thành người bất kỳ đều khó tiếp nhận, lần này đối Thiên Nguyên Tông đả kích quá lớn, tông chủ, ngươi phải chú ý thân thể. Tiền Sùng ba người liền vội vàng tiến lên, một bộ an ủi giọng, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đấu võ chiến thời điểm, chu diệt Liễu Vô Tà mới có thể đối tông môn có giao phó, để tránh Thiên Nguyên Tông chó cùng đường quay lại cắn. Hạc lão dẫn ngoài ra hai người trưởng lão, đã sớm chờ đợi ở tháp hạ. Trở về mặt đất, Liễu Vô Tà phát hiện bầu không khí có chút quái dị. Vô số ánh mắt rơi vào hắn trên người một người, có nghi ngờ, có khiếp sợ, có kính nể, có ghen tị, tất cả loại phức tạp tâm trạng đan vào một chỗ, còn có cực kỳ tức giận, xé ra những cái kia tâm trạng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, từ Thiên Nguyên Tông khu vực truyền tới, thằng nhóc ngươi, làm việc quá tuyệt, không quá ta thích. Hạc lão vô cùng hưng phấn, lần này Liễu Vô Tà làm quá độc ác, cầm Thanh Hồng Môn còn có Thiên Nguyên Tông hoàn toàn cái hố đi vào. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, liếc một cái Hạc lão, sải bước hướng mình lều vải đi tới, liên tục phá giải như thế nhiều võ kỹ chiêu thức, Đối hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thiên đạo thần thư thi triển như thế nhiều lần, đã đổi được ảm đạm không sáng, cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trễ, cầm ra ngưng hoa đan, một hơi uống vào, trợ giúp hắn khôi phục hồn lực. Trong tháp tranh đấu, còn ở khí thế hừng hực tiến hành, Bạch Tấn còn không biết mình xếp hàng thứ mấy, đem hết toàn lực, rốt cuộc ở Liễu Vô Tà hạ tháp một lúc lâu sau, thuận lợi đến tầng thứ 10, đáng tiếc một cái người xem cũng không có, tất cả mọi người đang nghiên cứu Thất Sát kiếm trận cùng Đại La kiếm. Không có tâm tình xem bọn họ phá giải vũ kỹ, bọn họ phá giải tinh diệu nữa, cùng Liễu Vô Tà so sánh, chính là rác dưới, hai người tới giữa không thể so sánh. Bạch Nguyên từ trong tháp rơi xuống, con mắt nhìn một mắt bốn phía, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, Tiền trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyên âm trầm hỏi nói, luôn cảm giác sự việc không đúng, chúng ta Đại La kiếm bị người khám phá, Tiền Sùng không dám giấu giếm, chỉ tầng thứ 10, Liễu Vô Tà khắc vẽ bản nguyên vẹn Đại La kiếm, phơi bày ở Bạch Nguyên trước mặt. Thân thể lảo đảo một cái, Bạch Nguyên thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Tại sao có thể như vậy? Từ tầng thứ nhất một mực thấy tầng thứ 10, Liễu Vô Tà xuyên qua mỗi một tầng, Bạch Nguyên lần nữa nhìn một lần, càng xem càng kinh hãi. Liễu Vô Tà đối vũ kỹ lĩnh ngộ, lại có thể đạt tới loại trình độ này, có thể nói cái này trên đời võ kỹ, không có hắn không có thể phá giải, cái này cũng quá đáng sợ, chẳng lẽ hắn là chân huyền lão tổ? Coi như là chân huyền lão tổ, cũng không cách nào phục hồi như cũ Đại La kiếm 36 chiêu. Huống chi còn ở trong thời gian ngắn như vậy, lại là không thể nào. Thiếu chủ, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, thằng nhóc này bắt được tất cả hạng nhất, lấy được gấp đôi khen thưởng, lấy được 10 cái tấn thăng đan, có thể cảnh giới lại phải tăng lên một đoạn lớn. Tiền Dùng một mặt lo âu, Liễu Vô Tà đối vũ kỹ lĩnh ngộ, vượt qua tại chỗ mỗi một người, thừa dịp hắn tu vi còn chưa đứng lên, nhanh chóng giết hắn, đến khi hắn lớn lên, bằng dựa vào đối vũ kỹ lĩnh ngộ, cũng không ai là hắn đối thủ, ta sẽ đích thân giết hắn. Bạch Nguyên hai quả đấm nặn chặt, trên mình sát ý tạo thành thực chất, chào hướng bốn phía. Tiền Dùng mang Bạch Nguyên trở lại Thiên Nguyên Tông khu vực. Phụ thân đại nhân, ta để cho ngươi mất thể diện. Bạch Nguyên đột nhiên quỳ xuống, hắn vô cùng rõ ràng Đại La kiếm tiết lộ ra ngoài, phụ thân chịu trách nhiệm tránh, nếu như hắn có thể lấy được hạng nhất trở về, vậy dễ ăn nói, không chỉ không có bắt được háo danh lần, còn làm liên lụy phụ thân. Bạch Nguyên rất là áy náy, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, đứng lên đi. Bạch Tấn phất phất tay, Bạch Nguyên đứng lên, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà lều vải nhìn, chung quanh là một đạo kết giới, bất kỳ thần thức đều không cách nào thấm vào. Mộc Thiên Lê bố trí thật huyền kết giới, cấm chỉ những người khác dò ngó, một người khoác cứu một người tông môn. Năm nay Thiên Bảo Tông có thể coi như là xuất tẫn đầu ngọn gió, những cái kia tông môn hạng nhì ở châu đầu ghé tay, cái này hai ngày cơ hồ là Thiên Bảo Tông một người đang biểu diễn. Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả người, vậy thì có ích lợi gì? Liễu Vô Tà thực lực vẫn là quá thấp, ngày mai sẽ là đấu võ chiến, Thiên Nguyên Tông còn có Thanh Hồng môn tuyệt đối không cho phép hắn còn sống. Bọn họ kính nể Liễu Vô Tà thiên phú, nhưng cũng ghen tị hắn thiên phú, nhân tính chính là như vậy kỳ diệu, ghen tị cùng hâm mộ một mực cùng tồn tại. Ta cảm giác sự việc không phải đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà ngày hôm nay còn có thể bắt được 10 cái tấn thăng đan, cảnh giới lại sẽ tăng lên rất nhiều, trừ phi là rất nhiều cao thủ vây công, muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng à. Liễu Vô Tà võ lực trị giá, mọi người nhưng mà chính mắt mục đích, một đao chém chết Thiên Nguyên Tông Ngân Hà tầng 5 cảnh. Thiên Nguyên Tông nhất định sẽ liên hiệp những tông môn khác, phái nhiều cao thủ, dù sao Liễu Vô Tà chết chắc, bất luận Liễu Vô Tà cường đại dương nào, có thể ngăn cản nhiều người như vậy đồng loạt ra tay sao? Thiên Bảo Tông hôm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.